Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734, chương 752, mạnh nhất cùng mạnh nhất va chạm. Inter Milan số 1 tiền đạo Cameroon báo săn ở trong khi huấn luyện bị thương tin tức. Vẫn là rất nhanh sẽ bị các truyền thông chọc vào đi ra hết cách rồi. Ở các paparazzi mọi thời tiết giám sát bên dưới. Mang theo Eto xe cứu thương vừa chạy khỏi Wembley sân bóng. Liền bị đuổi tới. Vừa đến bệnh viện, tin tức cũng lại thủ không bảo vệ được. Rất nhanh, toàn thế giới đều biết. Inter số 1 sát thần sân huấn luyện bên trong bị thương. Thủ phát thành nghi. Eto trận chung kết trước trình diễn bi tình một màn. Mắt cá chân bầm tím nhất định vắng chỗ Thiên Vương Sơn cuộc chiến y sĩ trưởng chứng thực báo. Săn thương thiếu một tháng. Inter Milan trước trận chiến tổn hại đại tướng. Hoặc là thần thoại đổ nát dấu hiệu Eto lui ra quấy giày Inter Milan thi đấu an bài. Italy, nước Anh, Tây Ban Nha truyền thông dồn dập tranh nhau khủng báo đáp đạo tin tức này. Rất nhiều Inter Milan fan bóng đá cảm thấy thất vọng. Mà Barcelona fan bóng đá thì lại vui vẻ ra mặt. Eto ở Inter Milan trong trận chiến thuật tác dụng độc nhất vô nhị. Mất đi con này khát máu báo đen. Đối với người điên ly đả kích, hiển nhiên không nhỏ. Barcelona phần thắng, trong chớp mắt lại gia tăng rồi vừa thành. Một thành, khắp nơi phản ứng, là rõ ràng. Châu Âu các cơ bản dục cá độ công ty lúc trước bồi xuất dồn dập phát sinh ra biến hóa BWIN công ty. Trước vì là Inter Milan mở ra thắng lợi bồi xuất là 1-2. Nam, vì là Barcelona mở ra bồi xuất vì là 1-3. Nam, bọn họ cho rằng hai đội bóng thực lực cách biệt không có mấy. Thậm chí Barcelona muốn càng hơn một bậc. Thế nhưng người điên ly ảnh hưởng, khiến cho bọn họ càng thêm xem trọng Inter Milan. Thế nhưng ở báo San Eto kết cuộc không cách nào xuất chiến sau khi tin tức truyền ra. Hai đội bóng bồi xuất lập tức đều đã biến thành 1-3. Không, đánh cái hòa nhau. Cái khác loại cỡ lớn cá độ công ty bên trong. William Hill mở ra bồi xuất vì là Inter Milan 1-2. Nam, Barcelona 1-2. 9, Ladbrokes công ty mở ra Inter Milan 1-3. Nam, Barcelona 1-3. 7 thắng lợi bồi xuất. Như vậy tiếp cận bồi xuất. Lúc trước Champions League trận chung kết trước rất ít nhìn thấy. Ladbrokes công ty chuyên nghiệp chuyên viên phân tích Tây Tesla bên trong đang tiếp thu phóng viên. Phỏng vấn lúc, sáng tỏ biểu thị, lần này giao chiến hai đội bóng thực lực gần nhau. Để chúng ta rất khó làm ra lựa chọn. Mà Inter Milan mặc dù có thể ở bồi xuất bên trong thoáng chiếm ưu. Rất lớn một phần nguyên nhân. Còn ở cho bọn họ có một cái thiện ở sáng tạo kỳ tích huấn luyện viên. Eto bị thương. Xác thực đối với Inter Milan thắng lợi tình thế có ảnh hưởng. Nhưng này không phải chí mạng. Nếu như bị thương không cách nào dự họp thi đấu chính là người điên ly. Ta nghĩ toàn bộ tình thế liền sẽ lập tức đảo ngược trở về. BWIN thủ tịch chuyên viên phân tích Grivy ngươi ở tham gia tiết mục TV lúc cũng vạch ra người điên ly tồn tại. Đối với trận này sắp đến thi đấu ý nghĩa. Thế nhưng, Grivy ngươi chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại có bị giới bóng đá đệ nhất miệng xui xẻo Pele đại thúc thu làm thủ tịch khai sơn đại đệ tử. Tiềm chất, ở ngày 28 tháng 5 buổi sáng, lại bắt đầu rất nhiều tiểu báo dồn dập tuôn ra một cái ngoài dự đoán mọi người tin tức. Bọn họ công bố người điên ly kỳ thực cũng ở ngày đó Wembley sân bóng trong khi huấn luyện bị thương, chỉ có điều là sợ đội bóng thành tích chịu ảnh hưởng. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ né tránh truyền thông dây dưa. Trong âm thầm đi bệnh viện tiếp nhận rồi trị liệu. Còn cụ thể bị cái gì thương? Đưa tin tức này truyền thông tranh luận bất định. Có người nói lúc chân then chốt bị thương. Có người nói lúc cái mông bị thương. Có người nói lớn giữa hai chân trách. Tối khuếch đại chính là lỗ kim tuần san. Nó hoài nghi người điên ly khả năng là nam tính tượng trưng chịu đến tổn thương. Bởi vì duy nhất một tấm truyền lưu truyền đến bức ảnh biểu hiện. Người điên ly là nằm ở trên giường bị bác sĩ kiểm tra phần eo. Cứ việc tin tức này độ chuẩn xác không cách nào chứng thực. Thế nhưng rất nhanh, tại đây thiên, châu Âu các đại cá độ công ty thắng lợi bồi suất lại phát sinh sửa đổi rất nhỏ. Barcelona cùng Inter Milan sự chênh lệch chính đang từng bước thu nhỏ lại. Thậm chí ở cá biệt cá độ công ty mới nhất bồi suất bảng trên, Barcelona dần dần có vượt lại Inter Milan xu thế. Bởi vì trước rất nhiều sự thực chứng minh, tại đây dạng trận chung kết trước, phát sinh nhiều như vậy chuyện ngoài ý muốn. Đối với vẫn đội bóng bầu không khí ảnh hưởng là phi thường vi diệu. Có thể người điên ly Jin tao ngộ Waterloo cũng chưa biết chừng. Dù sao, đối thủ lần này là quét ngang châu Âu vô địch Hồng Lam quân đoàn. Barcelona là người điên ly xuất hiện ở đạo tới nay, gặp được mạnh nhất đối thủ. Trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày 29 tháng 5, trận chung kết ngày. Cân nhắc đến đội bóng thể lực phương diện cùng nghỉ ngơi nhiều 4-5 thiên, Barcelona có chênh lệch. Inter Milan cuối cùng từ bỏ buổi sáng cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Các cầu thủ ở khách sạn phòng tập thể hình tiến hành rồi ngắn ngủi làm nóng người sau khi đều bị lão Lý yêu cầu trở về phòng nghỉ ngơi. Lão Lý lôi kéo một mặt cười khổ Batistuta, lén lén lút lút kiểm tra phòng đầu tiên là lần lượt từng cái gian phòng nghe trộm. Nếu như bên trong truyền đến chơi đùa hoặc là chơi trò chơi điện tử âm thanh, lão Lý sẽ lớn tiếng tằng hắng một cái, sau đó khí thế 10 phần địa mạnh mẽ gõ cửa. Chỉ nghe được bên trong một chàng thốt lên thanh truyền đến. Rất nhanh yên tĩnh lại. Lúc này mới một mặt cười xấu xa địa tiếp tục. Lão Lý nhạc này không bí. Bởi vì cảnh tượng như vậy, để hắn nghĩ tới này cao trung đến trường lúc tự học buổi tối sau khi kết thúc, mình và các bạn học trở lại phòng ngủ, tắt đèn sau khi đều sẽ chưa hết thòm thèm mà lén lén lút lút địa đánh bài ngọa tán gẫu. Vào lúc này chủ nhiệm lớp cùng hiệu trưởng gặp cầm tay nhỏ điện ở bên ngoài mạnh mẽ gõ cửa cảnh báo. Bên trong túc xá một hồi náo loạn, mau mau cởi áo ngủ. Đó là một đoạn khó có thể quên được không thật thời gian. Còn trẻ đa tình, hồn nhiên hồ đồ, ở lão Lý bên người, Batistuta bất đắc dĩ bưng cái chán. Vừa vặn vào lúc này có cái nhân viên phục vụ nữ chảy qua hành lang. Tựa hồ cũng không quen biết lão Lý cùng Batistuta. Nhìn thấy hai người biểu hiện khả nghi, luôn nghe trộm phòng của hắn, muốn tới tra hỏi, lão Lý cố ý làm ra một cái hung ác ánh mắt. Tiểu cô nương hoa dung thất sắc, theo chân tường đi chậm chậm chạy trốn rồi. Lý Thống Phạm cùng Batistuta hai người cười ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Gabriel, buổi chiều ta có chút việc tư, đi ra ngoài một chút. Người tiếp tục giúp ta nhìn chằm chằm điểm đám tiểu tử này. Thể năng rất trọng yếu. Coi như là ngủ không được, ta cũng hy vọng bọn họ có thể nằm ở trên giường, để bắp thịt được lỏng lẻo cùng nghỉ ngơi. Đúng rồi. Nhiều tìm một ít thợ đấm bóp. Lúc trước tốt nhất đều tiếp thu một lần xoa bóp. Trà xong phòng, Lý Thống Phạm cầm trong tay tiểu đèn pin cầm tay giao cho Batty. Xoay người phân phó nói, cái này tiểu đèn pin cầm tay căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng nào đó người làm rồi thỏa mãn chính mình ác thú vị, vẫn là chuyên môn mua một cái nắm lấy. Batty nhận lấy, nhẹ nhàng lung lay. Giờ khóc giờ cười. Được rồi, Ly, người sẽ không là thật cùng truyền thông đưa tin như vậy. Nơi đó bị thương chứ? Nhìn thấy Lý Thống Phạm nói cái gì việc tư, vẻ mặt thần bí muốn nói lại thôi. Batty hiếm thấy mở ra một cái tiểu chuyện cười. Lý Thống Phạm giận tím mặt. Để ta biết là tên khốn kiếp nào bịa đặt, liền nắm nữ nhi của hắn để chứng minh. Hừ hừ. Hai người rời đi sau khi không tới 3 phút trước thất kinh trốn bán sống bán chết tiểu cô nương. Mang theo hai bảo vệ nhân viên đến rồi. Tìm kiếm một phen, không thu hoạch được gì. Cao to cảnh sát MU nghi hoặc, quay đầu hỏi, Audrey, không có ai à, người mới vừa nói cái kia hai tên biến thái. Ở nơi nào? Ngoặc kép chấm chấm, buổi chiều 13:30. Barcelona rốt cục được ở Wembley sân bóng thực địa huấn luyện cơ hội. Vì thế bọn họ sớm nửa giờ ngồi xe buýt trình diện. đi tới Wembley, sân bóng ngoại bộ cầu thủ đường nối. Guardiola muốn đầy đủ lợi dụng không nhiều thời giờ, vì là sắp đến trận chung kết chuẩn bị thêm một quãng thời gian. Thế nhưng, Barcelona đi tới sân bóng ở ngoài, gặp phải phiền phức, sân Wembley công nhân viên chết sống không cho mở bóng viên đường nối để Barcelona đoàn người đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, quy định thời gian còn chưa tới. Sân bóng đang tiến hành sửa chữa cùng tưới nước, nhất định phải đợi được 14 giờ mới có thể vào sân huấn luyện. Guardiola tại chỗ liền bối rối. Trước Barcelona chưa từng có chịu đến quá loại đãi ngộ này à. Đến mức đều chịu đến cao nhất quy cách lễ ngộ. Mặc dù là mới đến 1-2 giờ, đều sẽ bị cho đi. Thế nhưng ngày hôm nay, chết tiệt dã man người Anh. Nhìn vẻn vẹn đóng ở ngoài chàng cầu thủ đường nối vào miệng. Lối vào, Barcelona các anh chàng đẹp trai quả thực muốn đem sân bóng nhân viên quản lý môn đẩy ra ngoài vòng. Hoa cúc, chuyện này thực sự là quá làm người phát điên. Chẳng lẽ muốn để bọn họ tại đây chói chang dưới ánh nắng chói chang, dòng dã lại sưởi 20 phút sao? Chuyện này thực sự là quá đáng ghét. Chúng ta muốn hướng về UEFA trách cứ. Guardiola tức giận mặt đều biến hình. Nhiều ngày tới nay tâm tình ngột ngạt, để hắn trong chớp mắt có một loại muốn triệt triệt để bạo phát một lần kích động. Ta muốn biết chuyện gì thế này? Dựa vào cái gì từ chối chúng ta ra trận? Chúng ta chịu đến không công chính đãi ngộ. Ta muốn trách cứ FA, phụ trách bàn bạc Barcelona UEFA quan chức cùng chủ tịch của FA quan chức. Đều là một mặt lúng túng. Ở một bên nhỏ giọng giải thích vài câu. Từng người móc ra điện thoại, bắt đầu hướng lên trên ti phản ứng báo cáo lên bên này chuyện đã xảy ra. Mấy chục giây sau khi FA phương diện quan chức bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xoay người nói với Guardiola. Rất xin lỗi, Jose Phổ, dựa theo trước quy định, các ngươi nhất định phải đợi được 14 giờ chỉnh mới có thể đi vào sân bóng tiến hành huấn luyện. Sân bóng công nhân viên từ chối các ngươi sớm ra trận. Bọn họ có lý do chính đáng. Ta rất xin lỗi. Guardiola mặt, ngay lập tức sẽ đen. Vào lúc này, đã có phóng viên nghe tin tới rồi. Hắn nhịn nhịn nữa. Rốt cục nhịn xuống trong lòng cơn giận này. Xoay người hận hận dặn dò cầu thủ cùng dẫn đầu. Trước về đến xe buýt bên trong nghỉ ngơi. Sau 20 phút vào sân huấn luyện. Chỉ có thể như vậy. May là xe buýt bên trong rảnh rỗi điều. Nghỉ ngơi 20 phút cũng còn có thể nhẫn nại. Then chốt là cơn giận này. Thực sự là để Barcelona phương diện khó có thể chịu đựng. Bọn họ cảm giác được mình bị khác nhau đối xử. Bị kỳ thị. Đã sớm một bụng oán khí Pedro. Tức giận chỉ trụ FA quan chức mũi. Lớn tiếng chất vấn. Chúng ta muốn lên án. Đây là khiến nước Anh bóng đá hổ thẹn kỳ thị. Tại sao người điên ly đội bóng có thể giữ lấy Wembley sân bóng thỏa thích huấn luyện? Mà chúng ta liền quy định thích ứng sân bãi thời gian huấn luyện. Cũng không thể bảo đảm. Đây là chết tiệt hãm hại. Tại sao? Nói cho chúng ta. Tại sao? Barcelona cầu thủ đều đến đứng Pedro phía sau. Tức giận nhìn vị này năm gần 40 FA quan chức. Người trung niên này nam nhân tại quá khứ mấy ngày bên trong, vẫn tận lực thỏa mãn bọn họ các loại yêu cầu, cho tới tất cả mọi người đều cảm thấy, hết thảy đều là chuyện đương nhiên, phẫn nộ bọn họ, hiện tại cần một cái giải thích hợp lý, thế nhưng vẫn mỉm cười phục vụ người đàn ông trung niên. Vào lúc này, rốt cục biến mất nụ cười trên mặt, ngẩng đầu lên, đúng mực địa đưa ra đáp án, các tiên sinh. Đối với chuyện này, ta rất xin lỗi, thế nhưng phải thừa nhận, các ngươi vượt qua quy định thời gian sớm đến, sân bóng công nhân viên hoàn toàn có quyền từ chối các ngươi ra trận. Còn người điên ly được đãi ngộ đặc biệt, năm 2008 phát sinh ở Enhepo sân bóng tất cả, cũng đã làm ra tốt nhất giải thích, ta nghĩ FA có bất kỳ lý do gì, vì là đội bóng của hắn mở ra cánh cửa tiện lợi. Chỉ ít thiên thiên vạn vạn nước Anh fan bóng đá, cho rằng hắn nên được đãi ngộ như vậy. Huống chi, hắn cá nhân vì là hai ngày nay thời gian 14 tiếng sân bãi chiếm dụng thời gian. thanh toán 50 vạn bảng Anh chi phí. Nếu như các ngươi huấn luyện viên cũng đồng ý làm như thế, ta nghĩ hay là các ngươi có thể đi hướng về sân Wembley quản lý ủy viên hội đi xin. Được rồi, còn có nghi vấn gì không? Barcelona các cầu thủ trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Xác thực, nếu như chăm chú nói đến, người điên ly đối với nước Anh bóng đá cống hiến, để hắn đủ để ở England tam đảo bất kỳ một tòa cầu thủ, đều chịu đến quốc vương như thế đãi ngộ. Chỉ cần suy nghĩ một chút người này ở tam sư quân đoàn làm ra tất cả, là có thể biết, Wembley sân bóng, nguyên vốn là hắn sân nhà. Đê tiện người điên ly, chết tiệt người Anh, Pedro thấp giọng nguyền rủa, xoay người lên xe buýt, rất nhanh, ở trong đội số một ngôi sao bóng đá Messi khuyên bảo bên dưới. Barcelona các cầu thủ toàn bộ đều trở lại trên xe buýt nghỉ ngơi. UEFA bàn bạc quan chức cũng trở về đến trên xe hưởng thụ điều hòa mang đến mát mẻ. Chỉ có cái kia 40 tuổi tối có FA quan chức, cũng chưa có trở lại trên xe. Ở chói chang dưới ánh nắng chói chang, hắn thẳng tắp địa đứng, cứ việc mồ hôi đầm đìa, nhưng trong lòng từng trận thoải mái. Thân là một cái FA quan chức, hắn vẫn là gặp hết chức trách địa hoàn thành tiếp đón, phối hợp Barcelona một nhóm nhiệm vụ. Thế nhưng, nếu như đơn thuần từ fan bóng đá góc độ mà nói, là một người Newcastle kiêm cổ động viên Chelsea, hắn có bất kỳ lý do gì căm thù Barcelona, chống đỡ người điên ly vị trí Inter Milan. Rất nhanh, chen chúc mà đến các ký giả đem xe buýt bao quanh vây nhốt. Có người gõ cửa sổ xe lớn tiếng vấn đề. Có người đem microphone từ trong cửa sổ xe nhét tiến vào. Có người thẳng thắn nỗ lực tiến vào trong xe. Bóng đèn tiếng vang cùng đánh thân xe nổ vang, để Barcelona các cầu thủ cảm thấy chính mình quả thực chính là bị nhét vào trống trận bên trong con chuột. Rất nhanh sẽ bị náo hôn mê. Ở trong môi trường này, đừng nói là nghỉ ngơi, e sợ đầu đều sẽ bể mất. Thật vất vả sống quá 20 phút, cầu thủ đường nối mở ra. Barcelona cầu thủ như là đợi được đặc xá đào phạm, vội vã chạy mất dép. Hả, xích, Guardiola người này, cũng thật là lợi hại a. Như thế tinh diệu đá phạt chiến thuật phối hợp, lại đều bị hắn nghĩ đến đi ra. Thời điểm tranh tài, ta phải cẩn thận, cỡ nào phong tao truyền bóng cùng trí tưởng tượng a. Jim, lúc này đến đa tạ ngươi kéo, quay đầu lại mời ngươi uống cà phê. Ở sân Wembley DJ trong phòng, Lý Thống Phạm cầm trong tay kính viễn vọng, một bên lén lén lút lút nhìn lén chính đang trên sân tiến hành đá phạt chiến thuật diễn luyện. Barcelona, một bên hưng phấn hạ thấp giọng, quay đầu lại hướng đang ngồi ở bên người pha lê tiểu bàn tròn một bên uống cà phê ông lão ổn áo. Ồ không, lại là cà phê, không phải nói được rồi một bình 79 năm La Fay sao? Nha, xích, Ly, ngươi cái này nên dưới 18 tầng địa ngục keo kiệt quỷ. Ta đã uống 5 chén ngươi tức thời. Ngồi ở pha lê tiểu bàn tròn bên cạnh ông lão rất là bất mãn. Tùm la tùm lum râu mép vểnh lên. Thuận tay cầm lên trên bàn túi trang cà phê hòa tan bao. Bã rượu tị tủng tụng. Một mặt tức giận trào phúng nói. Nhìn, cái này cức chó hàng hiệu. 21 xu một bao cức chó cà phê. Ngươi hay dùng cái này đến lừa gạt ta cái này vì trợ giúp ngươi. Không thể không lựa chọn vẽ đường cho hươu chạy ân nhân sao? Này, Jim, đem Barcelona cự tuyệt ở ngoài cửa. Mời ta đến sân bóng DJ thất nhìn trộm bọn họ huấn luyện tình huống. Những này không đều là ngươi mưu ma trước quỷ sao? Ta là vô tội. Lại nói, thân là sân Wembley quản lý ủy viên hội chủ quản, ngươi thực sự là quá thất trách. Có thể ta nên cân nhắc hướng về Sun Newspaper những paparazzi đó các ký giả viết một phong thư nạc. Danh, tâm sự ngươi mấy năm gần đây độc chức cùng dâm loạn cầu đồng chó má sự tình. Lý Thống Phạm một bên thuận miệng bịa chuyện, một bên chăm chú như là sắc như sói, tham lam mà nhìn chằm chằm trên sân đang huấn luyện Barcelona các cầu thủ. Cao trào đến như thế địa hô to gọi nhỏ. A ha ha, ồ ồ ồ, ta dám đánh cuộc, Guardiola tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn nhọc nhằn khổ sở ẩn giấu những này đá phạt chiến thuật cơ mật. Lại như là nhà tắm bên trong những người thoát đến trần như nhộng đàn bà như thế. Bị chúng ta xem rõ rõ ràng ràng. Nha ha ha, ta muốn cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Trên sân, Guardiola xác thực không nghĩ tới. Bí mật của chính mình đã hoàn toàn hung bạo lậu. Lần này lúc trước thích ứng sân bãi huấn luyện. Hắn mô phỏng theo người điên ly như thế. Hoàn toàn ngăn cách phóng viên cùng fan bóng đá xem xét. Sau đó tại đây dạng đóng kín tính trong hoàn cảnh. Không thể chờ đợi được nữa mà yêu cầu đội bóng diễn luyện một chút hai ngày nay không cách nào ở. Arsenal Kani trụ sở huấn luyện trong sân diễn luyện chiến thuật động tác võ thuật. Thậm chí một ít tính thực dụng cường phối hợp. Vì tăng cường độ thành thạo, hắn còn chuyên môn yêu cầu các cầu thủ nhiều diễn luyện mấy lần. Những thứ này đều là hắn nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra. Dùng để vào lần này trận chung kết bên trong đối phó Inter Milan cùng người điên ly, vũ khí bí mật. Là hắn đánh vỡ người điên ly thần thoại dựa dẫm. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, chính mình lại ở người điên ly mí mắt lòng đất, đem hết thảy bí mật lộ rõ. Còn một lần lại một lần địa diễn luyện, chỉ lo cái nào trốn ở trong bóng tối nhìn lén cút đi không có nhìn rõ ràng. Ta có phải là quá đê tiện? Lý Thống Phạm đột nhiên đăm chiêu địa quay đầu lại hỏi một câu. Không phải quá đê tiện, mà là phi thường đê tiện. Có điều, Lý, ngươi hoàn toàn không cần vì thế mà cảm thấy tự trách. Bởi vì ngươi xưa nay chính là một cái triệt triệt để khốn nạn. Này lại không phải lần đầu tiên. Trước ngươi ở đội tuyển quốc gia Anh thời điểm, không cũng thường thường nhìn lén lúc trước Euro thi đấu vòng loại đối thủ lúc trước huấn luyện. Sao? Sân Wembley quản lý ủy viên hội chủ quản lão Jim bĩu môi. Đối với lão Lý, lương tâm phát hiện. Biểu thị cực đoan xem thường. Thật sao? Ta làm sao đã quên? Lý Thống Phạm thả tay xuống bên trong kính viễn vọng. Tiện nhân kia một mặt vẻ mặt vô tội. Lúc trước là ngươi mê hoặc độc hại tâm linh thuần khiết ta. Ngươi đến đối với này phụ trách. Phốc lão Jim phun ra một cái cà phê. Ngươi tiện nhân này. Làm sao không chết đi? Ai? Được rồi. Ta quyết định không tiếp tục xem tiếp. Để Guardiola tiên sinh bảo lưu một điểm bí mật nhỏ ba. Có điều, ta đột nhiên cảm thấy. Kỳ thực chính mình vẫn là có thể càng gấp đê tiện một điểm. Như vậy đi, Jim, thi đấu trước không phải còn muốn cho sân bãi dội một lần nước sao? Có thể ngươi có thể để cho ngươi công nhân viên môn. Hơi hơi nhiều dội một chút nhỏ, 79 năm La Phay. Ba bình, lão Jim có kẻ mặc cả. Cà phê hòa tan, 100 túi. Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ địa ép giá. 79 năm La Phay. Ba bình, lão gia hỏa kiên trinh bất khuất, tức thời, ạch, 84 năm La Phay, một bình, nín nhịn nam tiếp tục ép giá, 79 năm La Phay, ba bình, lão già nát rượu một bước cũng không nhường, miệng nó, đại gia ngươi, không khỏi cũng quá không có làm ăn thành ý chứ, như ngươi vậy để ta rất không có mặt mũi, một cái giá, 79 năm La Phay, hai bình. Không đồng ý kéo đến. Lý Thống Phạm có chút thẹn quá thành giận. 79 năm La Phay. Ba bình. Ngươi. Được rồi. Nín nhịn nam thỏa hiệp. Đại gia ngươi. Ngươi thắng. Lão già nát rượu đắc ý nhún nhún hồng hồng bã rượu tị. Đem trước mắt trong ly cà phê hòa tan uống một hơi cạn sạch. Đô lang nói. Người điên ly dùng tiền mua cà phê. Tuy rằng chất lượng kém một chút. Thế nhưng một chút cũng không thể lãng phí a. Đúng rồi, Ly, ngươi có phải là có chút sợ? Sợ? Sợ cái gì? Sợ Guardiola, sợ Barcelona a. Lão Jim ánh mắt đột nhiên trở nên trong suốt lên. Đầu tiên là sớm thuê chiếm sân Wembley huấn luyện quyền. Tiếp theo cản trở Barcelona sớm ra trận huấn luyện. Sau đó nhìn trộm đối thủ huấn luyện. Ta biết ngươi là cái khủng bố tâm lý chiến thuật cao thủ. Là ở dùng chuỗi này thủ đoạn nhỏ, từng giọt nhỏ cho đối thủ tạo thành quấy nhiễu, từng giọt nhỏ địa từng bước xâm chiếm đối thủ tự tin. Thế nhưng, Lee, Này vẫn là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nặng như vậy coi đối thủ. Ngươi có phải là thật hay không sợ Barcelona? Vẫn là linh cảm đến cái gì? Lý Thống Phạm sững sờ. Lập tức khinh thường cười nói. Lão tử gặp sợ. Được rồi. Hy vọng ta là nhìn lầm. Nha. Đúng rồi. Lý. Ta có một nghi vấn. Luôn luôn ham muốn hỏi ngươi. Lão gia hỏa. Ngươi ngày hôm nay nói rất nhiều a. Hỏi đi. Ta đoán lần này ngươi gặp cho Guardiola cơ hội. Có đúng hay không? Tại sao ngươi mỗi lần sớm nhìn trộm đối thủ lúc trước chiến thuật cơ mật diễn luyện? Lại tựa hồ như xưa nay sẽ không lợi dụng chính mình chứng kiến đến ở thi đấu bên trong đả kích đối. Thủ, là xem thường, là không nghĩ, vẫn là, ân, đây là một cái rất thâm ảo vấn đề. Có thể là bởi vì nhân cách của ta rất cao thượng đi. Lão Jim, hả, đúng rồi, Jim, kỳ thị còn có một chuyện rất trọng yếu. Ta khả năng trước quên nói cho ngươi. À, ngươi vừa nãy uống vào cái kia 5 túi tức thời. Sân bóng siêu thị Mary đại thẩm nói hôm qua đã quá thời hạn. Ta kỳ thực không có dùng tiền. Trực tiếp từ siêu thị phế hàng giá trên đem ra. Lão Jim, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 5 giờ sau khi, ngày 29 tháng 5 trạng vạng 17 giờ 30. Khoảng cách cả thế gian đều chú ý 2010-2011 mùa giải Champions League trận chung kết chính thức. Khai chiến, còn có không tới 30 phút. Giao chiến hai đội bóng mùa giải trước Tam Quan Vương. Đương kim vô địch Inter Milan cùng mùa giải này châu Âu vua không ngai Barcelona. Va chạm ở đây, lúc trước sân vận động làm nóng người đã kết thúc. Hai đội bóng chính đang phòng thay đồ bên trong làm tả sau chuẩn bị. Wembley sân bóng bên trong, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi, huyên náo tiếng gầm cùng phóng lên trời nhiệt tình, bay múa đầy trời quảng cáo cờ xí, thâm thúy đỏ xanh cùng tao nhã xanh đen, tụ tập thành từng mảng dâng trào sóng lớn, hướng về toàn thế giới tỏ rõ, sắp lên diễn, sẽ là một hồi ra sao kinh thế hãi tục, kinh thiên động địa mạnh nhất cùng mạnh nhất va chạm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.